Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 366. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa sáng kết thúc trong tiếng cào nhàu và vài câu châm chọc nhẹ nhàng. Đội ngũ chuyển nhà đến đúng giờ, bây giờ thuê người khuân đồ cũng không dễ, chỉ y phải trả thêm tiền thì công ty mới nhận lời. Liên Thanh Lâm cũng tranh thủ mang theo đồ của mình, nhân tiện chuyển đến luôn. Sau vài tiếng hì hục, họ cũng hoàn thành phần chuyển nhà cơ bản và bắt đầu ổn định chỗ ở mới. Căn biệt thự rộng lớn nhưng đã bỏ trống lâu ngày, bụi bám đầy trong nhà ngoài sân. Ba người chia nhau mỗi người một tầng để dọn dẹp, còn ba tầng còn lại, Liên Thanh Lâm nhất quyết đợi những người khác đến rồi mới dọn tiếp. Cứ tưởng chuyển đến đây là được ở luôn á, đừng mơ. Ai cũng phải làm việc, cậu tuyên bố, việc dọn dẹp kéo dài tới 2 ngày. Ai nấy đều mệt mỏi, vừa hết sức lại vừa đau nhức cơ bắp. Vậy mà đến tối, Lê Chi vẫn kéo cả đám ra vườn luyện quyền. Chỉ y và Liên Thanh Lâm không ngừng RNR. Nhưng chẳng ai dám phản kháng cô. Vài ngày sau, Âu Văn Đống và Du Kinh Mộng cũng kéo vali đến, vừa vào nhà đã tranh nhau phòng. Cả hai đều muốn ở sát phòng của Lê Chi, nhưng hai vị trí đó đã bị Chỉ y và Liên Thanh Lâm chiếm mất từ sớm. Tầng 2 chỉ còn một phòng trống. Cuối cùng, họ phải oằn tù tì để quyết định. Du Kinh Mộng tuyên bố, tôi ra kéo đấy nhé. Âu Văn Đống nheo mắt nghi ngờ. Lần nào cô cũng bảo thế, tôi không tin. Anh ta đánh liều ra bao, nào ngờ Du Kinh Mộng vẫn giơ kéo thật. Tôi đã nói rồi mà, sao anh không chịu tin? Cô nàng cười gian, Âu Văn Đống gào lên trong tuyệt vọng. À, lại bị lừa nữa rồi, bị thua. Anh đành xách vali lên tầng 3 với vẻ mặt u ám như trời sắp đổ mưa. Ngày hôm sau, ba anh em nhà tóc hồng cũng dọn đến. Biệt thự vốn yên ắng nay rộn ràng hẳn, không khí có phần náo nhiệt đến mức hỗn loạn, vì để mọi người làm quen, cả nhóm quyết định tổ chức bữa tiệc lầu tối hôm đó. Và tiết mục chính là Âu Văn Đống biểu diễn múa bụng. Âu Văn Đống, gì cơ, múa bụng thật à? Chỉ y đang gắp dạ dày vịt, thản nhiên nói. Anh còn nhảy cho khán giả trong livestream xem được, chẳng lẽ không nhảy cho bọn tôi? Âu Văn Đống phản đối, khán giả tặng tôi tên lửa, pháo hoa, còn các người tặng tôi cái gì chứ? Chỉ y đưa dạ dày vịt vào bát anh ta, nói chắc nịch. Cho anh dạ dày vịt và tình cảm gia đình, đủ chưa? Nhảy đi, tôi hôm nay nhất định phải xem màn múa bụng đó. Âu Văn Đống la lên. Đại lão, cô không ngăn họ lại sao? Lê Chi chỉ mỉm cười, tay cầm ly rượu, ánh mắt đầy hứng thú. Nhảy đi, tôi cũng muốn xem. Cả đám đồng loạt quay sang nhìn Âu Văn Đống. Anh ta gào lên. Rồi bất ngờ đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, chỉ còn mặc áo ba lỗ. Đại lão đã lên tiếng, tôi xin dốc hết sức, nhạc đâu, bật lên. Tóc hồng đã chuẩn bị sẵn, nhanh tay bật loa. Âm nhạc vang dội cả phòng khách, cái bụng tròn của Âu Văn Đống rung lên theo nhịp như thạch đang nhảy múa. Tiếng cười vang lên không ngớt. Mộng Vân thường may là biệt thự nằm ở khu hẻo lánh, nếu không hàng xóm đã báo cảnh sát vì náo loạn rồi. Cuộc sống mới dần ổn định như thế. Một buổi sáng, khi vừa thức dậy, Lê Chi nằm yên lắng nghe âm thanh ồn ào vọng lại từ dưới nhà. Trong lòng cô khẽ dâng lên một cảm giác ấm áp kỳ lạ. Có lẽ, cô đã thực sự có một nhóm bạn đồng hành rồi. Họ không phải ai cũng mạnh, cũng không phải người nào cũng đáng tin cậy hoàn toàn. Nhưng ở khoảnh khắc này, họ là một tập thể, là những con người cùng sát cánh với nhau giữa thế giới sụp đổ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù tương lai có thêm người mới hay mất đi ai đó, nhưng hiện tại, họ là gia đình. Lúc ấy, Liên Thanh Lâm đến gõ cửa phòng. Chị Chi, 3 tiếng nữa em phải vào phó bản rồi. Em còn tấm thẻ tổ đội hôm trước, chị có muốn đi cùng không? Lê Chi đang thay đồ, mở cửa đi ra. Chị không vào, em thử hỏi mấy người kia xem sao. Xuống đến tầng 1, ngoài chị Y còn đang cuộn chăn ngủ nướng, những người khác đều đã ăn sáng. Nghe đến chuyện vào phó bản, mấy người nhìn nhau, Âu Văn Đống và Du Kinh Mộng vừa mới trở về, vẫn đang trong thời gian nghỉ. Với độ quan tâm của họ hiện tại, lần vào tiếp theo chắc còn lâu. Họ chẳng muốn vào lại cái nơi C, H, E, T chóc ấy làm gì. Ngược lại, ba anh em nhà tóc hồng đã lâu chưa vào, thời gian sắp đến rồi. Sau khi bàn bạc, cuối cùng tóc hồng ở lại, còn tóc trắng và tóc vàng sẽ cùng Liên Thanh Lâm tổ đội. Không khí vốn rộn ràng bỗng trở nên trầm xuống, mỗi lần vào phó bản đều có thể là lần cuối, không ai dám chắc mình có thể trở về toàn vẹn. Âu Văn Đống đứng lên, vừa lau miệng vừa nói. Còn 3 tiếng đúng không? Tôi phải đi mua cá liền. Tiểu Bạch thích ăn cá chép hầm cải chua mà. Tóc trắng nhăn mặt, anh làm như thể đang tiễn tôi vậy. Tôi không ăn, để tôi ra rồi anh nấu cũng được. Anh ta ngẩng đầu, giọng cứng rắn. Tôi nhất định sẽ sống sót và trở lại ăn món cá chép đó. Không ai lên tiếng, nhưng trong lòng mọi người đều biết. Lần vào phó bản tới, có thể là một bước chân vào địa ngục. Cách Chương.